Cuộc chiến giữa Vampire và Devil. Chương 16, Góc truyện audio.com. Chấm, 11 giờ đêm, Azuna. Sao rồi, trên ban công lầu 2 của nhà Risuka, một chàng trai bị bóng đêm che khuất cất giọng lạnh lùng hỏi. Đã có người đưa Risuka đi trước khi chúng ta đến nhà Uri. Risuka bảo cậu ta tên Lowen. Azuna ra ban công xoay người lại để bóng lưng đứng đối lại những ngọn gió, Lowen. Cậu ta đã đưa Risuka đi đâu? Tại sao chúng ta lại không tìm thấy? Chàng trai đó đi qua Azuna, dừng lại trước ban công lan can ngắm trăng. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng lộ ra đôi mắt màu đỏ máu. Chàng trai này chính là Lindo, trên nóc căn nhà kính của Uri. Azuna nói từng chữ nhưng lời nói này khiến cho Lindo nhíu mày. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Trên nóc nhà sao? Tại sao chúng ta lại không tìm thấy, cậu ta không phải con người? Azuna trầm mặc, sau câu nói của Azuna, cả hai lâm vào im lặng. Xung quanh căn nhà bỗng bao trùm bởi luồng sát khí nặng nề. Lindo và Azuna không nói hai lời liền chủ động tựa lưng vào nhau. Bày ra tư thế phòng thủ và tấn công. Những bóng đen không rõ tung tích từ đâu lao về phía hai người, cẩn thận. Là lũ quỷ, Lindo thận trọng nói soi khi nhìn thấy hình xăm tượng trưng cho loài quỷ ở bắp tay một bóng đen, cậu cũng vậy. Dưới chân Azuna liền xuất hiện vòng tròn phép thuật với những hình thù kỳ quái, chia nhau ra tấn công. Đừng manh động đến mọi người. Nhắc nhở Azuna xong, trên tay Lindo liền xuất hiện một thanh kiếm. Cầm theo thanh kiếm đó chém trước mặt, hai bóng đen định tấn công hai người đều biến thành cát và bay theo gió. Chém xong hai bóng đen, Lindo nhảy về một phía, lao vào lũ quỷ đang bay đến căn nhà. Azuna cũng lấy ra chiếc dây truyền hình chữ thập, đọc chú ngữ, chiếc dây như có linh tính, lao về phía những bóng đen rồi chiếc dây bỗng mở rộng ra trói hai bóng đen lại một chỗ. Hai bóng đen đó biến thành cát bụi, cứ như vậy khoảng 15 phút sau, Azuna và Lindo cũng tiêu diệt hết số bóng đen đó, giải quyết xong hết rồi chứ. Lindo quay lại chỗ Azuna hỏi, thanh kiếm lúc nãy xuất hiện cũng biết mất. Xong rồi nhưng theo hiểu biết của tôi thì lũ quỷ cấp thấp đó sẽ không bao giờ tự ý hành động như vậy. Trừ phi Azuna sắc bén nói. Trừ phi có kẻ đích thân đứng sau điều khiển. Lindo tiếp lời Azuna, đưa ra kết luận, không ổn. Risuka, Azuna la lên rồi vội vã cùng Lindo chạy vào phòng Risuka. Cửa sổ mở toang, ánh trăng lờ mờ chiếu vào căn phòng. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy cũng đủ để cho hai người biết được trên giường Risuka tồn tại một con người mà cũng không phải người. Người đó có thân hình khỏe mạnh, làn da rám màu đồng, một nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng tinh tế, góc cạnh rõ ràng, một nửa ở trong bóng đêm thần thần bí bí. Hắn nghiêng người nằm trên giường của Risuka, một tay chống đầu, một tay cầm một vài sợi tóc của Risuka đưa lên người. Trông thật hưởng thụ, Lindo không suy nghĩ nhiều đã vội lao vào tấn công hắn ra. Nhằm làm cho hắn cách xa khỏi Risuka, người đó cũng không vội, chỉ nghiêng người đi liền né tránh được đòn tấn công của Lindo. Tấn công người khác không lý do như vậy là không tốt đâu đó. Hắn ngồi dậy, cả khuôn mặt lộ ra, Azuna nhìn kỹ khuôn mặt này, không nén nổi ngạc nhiên. Mét Nanashiro, khó trách lúc đầu nhìn cô lại cảm thấy quen như vậy, quen hắn. Lindo nhíu mày, không có. Hắn là thư ký hội học sinh, rất nổi tiếng trong học viện về thể thao. Cũng được khá nhiều người theo đuổi. Azuna lục lại những điều về Mét trong đầu mình, âu. Không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy. Ngay cả một nữ pháp sư trừ tà cũng biết đến tôi. Mét nhảy ra cửa sổ ngồi. Không ngờ hội học sinh học viện lại có tới 3 người là quỷ cao cấp. Lindo hừ lạnh liếc qua hình xăm nho nhỏ hình con voi mà cũng không giống voi đỏ rực xen kẽ đen trên bắp tay Mech, hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi là Mech Nanashiro, người có thể sẽ theo đuổi Risuka Tachibana. Chào nhé, Mech biến mất để lại câu chào hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để gây thù với Lindo. Hôm nay đúng là mệt mỏi. Không biết bao giờ mới kết thúc, Lindo đi lại phía giường Rizuka cố kìm nén một thứ cảm xúc không tên đang dâng trào trong mình. Ngồi xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Rizuka. Cậu quả thật không biết mình liệu có bảo vệ nổi Rizuka an toàn không? Nhìn lên mặt trăng khuyết một nửa rồi lại nhìn Lindo. Azuna khẽ thở dài di đến vỗ vai Lindo ý là kêu cậu đừng lo lắng. Cô cũng không biết mình có thể giúp được Rizuka bao nhiêu. Quyển sách cấm đó rốt cuộc là thứ gì? Cách chương.